Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 25, lưu lại không đi lão đầu. Đường xá tuy không xa xôi, nhưng một đường dày vò mấy cái cũng chỉ hoãn chút thời gian. Đến thành phố đó lúc đã là chạng vạng tối, ta xuống xe lửa cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại, vẫn là tắt máy. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cùng Lưu Qua Tử chạy thẳng tới nhà. Muốn trước với Tần Nhất Hằng hội hợp, sau đó lại quyết định ngồi xe thời điểm, ta cho tài xế xe taxi nhìn địa chỉ lúc tiện thể hỏi mấy câu. Cái này nhà khu vực đừng nói cũng thực không tồi. Mặc dù không ở trung tâm thành phố, nhưng cũng ở thành khu đường chính bên cạnh, đi chỗ nào cũng thật thuận lợi. Cộng thêm bên cạnh còn có một cả nước rất có danh đại học. Hoàn cảnh cùng địa lý vị trí cũng thật lý tưởng. Bất quá, để cho ta thật bất ngờ là, tòa nhà này chưa tính là cái gì hung trạch. Không chỉ có không hung, còn có người ở, gõ sau cửa, cho chúng ta khai môn là một cái lão thái thái. Số tuổi không nhỏ, nhưng nhìn còn rất tinh thần. Ta trực tiếp đem mục nói. Hỏi nàng có phải hay không là muốn bán nhà cửa. Lão thái thái gật đầu một cái. Liền đem chúng ta để cho vào trong nhà. Lúc này Tần Nhất Hằng còn chưa tới. Ta nghĩ thầm khả năng hắn là bởi vì cái gì làm trễ nãi. Nhưng chúng ta đã đến. Trước hết đơn giản hỏi một chút cái này nhà tình huống. Các loại Tần Nhất Hằng sau khi đến. Còn có thể bớt đi chút thời gian. Lão thái thái nói chuyện không nhanh không chậm, nhìn một cái liền rất có hàm dưỡng, nói cái này nhà trước là bọn hắn lão hai cái ở. Nhưng là hắn bạn già trước một trận qua đời, các con gái lại đều ở nước ngoài, cho nên hắn định đem nhà ở bán, ra ngoại quốc với con gái đồng thời sinh hoạt, như vậy không chỉ có đỡ cho thấy vật nhớ người, tuổi già cũng coi là có một dựa vào. Ta đứng dậy ở trong phòng vòng vo một vòng, tam phòng ngủ hai phòng khách cách cục, liếc mắt có 140 thước vuông tả hữu đi. Trang mặc dù tu không sang trọng, ngược lại cũng tao nhã, đơn giản nhìn một vòng, hướng, nhà hình cái gì ta đều thật hài lòng. An vị đi xuống hỏi lão thái thái giá cả, lão thái thái mở một cái tương đối tiện nghi giá tiền. Ta lúc ấy cũng có chút động tâm, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Nhất Hằng để cho ta tới cái này nhà. Chỉ sợ không phải nhẹ nhàng như vậy tới sửa máy nhà rột. Ta cũng liền dứt khoát hỏi lão thái thái nhà có phải hay không là có vấn đề. Lão thái thái do dự một chút, nói cái này nhà thực ra không có vấn đề gì lớn. Nhưng muốn mua lời nói hy vọng ở hợp đồng bên trong gia tăng một cái điều kiện. Chính là chỉ có thể tự ở. Hơn nữa bên trong phòng ngủ phải vĩnh viễn giữ nguyên dạng. Nàng cái điều kiện này quả thực quá hà khắc. Nói trắng ra là tương đương với ta mua cái này nhà liền trực tiếp đập trong tay. Ta liền hỏi lão thái thái vì sao lại có như vậy yêu cầu. Hỏi lên như vậy, lão thái thái hốc mắt liền đỏ. Chỉ trong phòng nói, nhà bọn họ lão đầu một mực không đi. Bây giờ còn đang phòng ngủ của cái kia bên trong, nàng cũng không muốn đi, nhưng là như vậy một mực canh giữ ở nơi này cũng không phải biện pháp. Hơn nữa, nàng cũng không phải là không để cho người khác động bên trong phòng ngủ. Chỉ là bọn hắn ra lão đầu tính khí rất lớn, thỉnh thoảng sẽ ở bên trong đập đồ, năm thì mười hoặc đập bể cái ly trà cái gì, nếu như ngươi không cho hắn đồ vật quẳng đi. Hắn liền buổi tối ở bên trong đi qua đi lại, vừa đi có thể đi một đêm, nàng cũng là thương tiếc bạn già mệt mỏi, cũng chỉ có thể cũng không có việc gì đưa mấy cái ly đi vào dự sẵn. Nàng sợ đến thời điểm hù dọa người khác, này dù sao cũng là nàng bạn già, hù dọa người nào, nàng trong lòng cũng không đành, lòng ta nói, cái này còn kêu không có vấn đề gì lớn. Này không bày rõ ra là đang ở ma quỷ lộng hành chứ sao? Nhưng là nghe lão thái thái cách nói, ngoại trừ quẳng mấy cái ly, cái vật kia thật giống như cũng không có gì lớn bản lĩnh. nhưng là lại không bản lĩnh nó cũng là một phiền toái. Ta liền do dự có muốn hay không các loại Tần Nhất Hằng tới lại thảo luận kỹ hơn. Không nghĩ tới Lưu Qua Tử ngược lại thật gan lớn, trực tiếp để cho lão thái thái dẫn chúng ta vào bên trong phòng ngủ nhìn một chút. Ta cũng liền ở phía sau đi theo. Phòng ngủ bố trí được thật sạch sẽ, một mặt tường đều bị đánh thành một cái giá sách lớn. Trên căn bản cũng chất đầy thư, hơn nữa ngược lại cũng đúng như lão thái thái từng nói. Dựa vào mép giường tiểu tủ trên đầu giường bày tốt mấy cái ly. Ta vào này phòng thực ra cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái thấy. Ngược lại là Lưu Qua Tử hình như là cảm giác được cái gì. Nhíu chặt mày lên, đại khái nhìn một chút. Ba người chúng ta liền lui ra. Lưu Qua Tử hỏi lão thái thái một cái vấn đề. Lão đầu là chết như thế nào? Lão thái thái lần này liền đem lời hộp mở ra. Ta cũng liền đơn giản khái quát một chút. Đại thể chính là bọn hắn ra lão đầu là bên trong đại học một cái giáo thủ. Đời này liền hai hạng yêu thích, một là nghiên cứu học vấn, một cái khác chính là hạ cờ tướng. Chờ đến về hưu sau này thì sao? Đem tinh lực cơ bản đều đặt ở hạ cờ tướng lên. Thỉnh thoảng còn chung quy phóng một ít bạn đánh cờ về nhà đã tới chiêu. Một chút có thể tiếp theo thiên, ngay tại hắn chết trước nửa tháng. Có thể là đụng phải một cái tài đánh cờ đặc biệt cao Superman. Lão đầu mỗi ngày đều đem người kia túm về nhà tới đánh cờ. Mỗi lần kết thúc lúc cũng chưa thỏa mãn. Mấy lần như vậy đi xuống. Đại khái là lão đầu thân thể không chịu nổi. Có thiên ban đêm đột phát bệnh tim. Cứ như vậy đi. Lúc ấy lão đầu đi nằm ngủ ở nàng bên cạnh. Người chết rồi nàng cũng không biết. Hay lại là buổi sáng phát hiện, đẩy một cái lão đầu, thân thể cũng cứng rắn. Nghe lão thái thái nói xong, ta cũng đi theo mơ hồ. Hắn này nên tính là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi đi. Theo lý thuyết hẳn là phải đi đầu thai a. Ta liền theo thói quen quay đầu muốn nhìn Tần Nhất Hằng. Bất đắc dĩ chỉ nhìn thấy Lưu Qua Tử cũng là mặt đầy mê mang. Ta thấy việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể các loại Tần Nhất Hằng tới mới có thể giải quyết. Hãy cùng lão thái thái hẹn ngày thứ hai một cái thời gian. Nói cho nàng biết, nếu là có đầu phát rất dài người đến tìm, thì nói ta môn đã tới, để cho hắn gọi điện thoại cho ta. Ra cửa, Lưu Qua Tử thật giống như tơ nơ bực bội địa táp ba một cái âm thanh. Ta hỏi hắn thế nào? Lưu Qua Tử nói. Hắn cảm thấy chuyện này khả năng có chút kỳ hoặc, bởi vì chúng ta mới vừa rồi đi xem phòng ngủ thời điểm. Có một mặt tường thư, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, thư là có thể trừ tà, bởi vì chữ đều là chính, cái gọi là tà không ép chính. Đây chính là vì cái gì bình thường thư viện đều là rất sạch sẽ một cái địa phương. Như vậy thứ nhất. Lão đầu kia quỷ hồn còn có thể dừng lại ở phòng ngủ của cái kia bên trong. Nhất định là không nói được. Mặc dù Lưu Qua Tử cũng không hiểu công việc. Nói chuyện thực cũng đã nhân cảm thấy có nhiều như vậy đạo lý. Văn tự có thể trừ tà. Đây cũng là thành lập đi. Nếu không những thứ kia viết ở trên lá bùa tự làm sao có thể có trừ tà tác dụng đây. Bất đắc dĩ hai chúng ta cũng đối huyền học phương thuật không biết gì. Cũng không cách nào tham khảo. Chỉ có thể trước tìm ra nhà khách ở lại. Ta ngủ không thế nào thực tế. Chung quy lo lắng lậu tiếp Tần Nhất Hằng gọi điện thoại tới. Lúc ngủ lúc tỉnh địa cứ như vậy gần đến trời sáng. Hắn lại vẫn là không có tin tức. Tần Nhất Hằng không đến. Cái này nhà cũng không có biện pháp vào tay. Bây giờ. Ta tình cảnh thật lúng túng, trở về đi thôi, sợ hắn đến, hai người chúng ta bỏ lỡ, không đi trở về đi, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Lưu Qua Tử đề nghị ta chờ một chút, ghê gớm chúng ta lại đi cái kia nhà hỏi nhỏ một chút. Nói không chừng là có thể tìm tới biện pháp giải quyết, bởi vì rất nhiều lúc những thứ này chuyện lạ cũng không cần mượn phương thuật để giải quyết. Lão đầu một mực không đi, rất có thể là lưu luyến đến thứ gì. Ta suy nghĩ một chút, hắn nói những thứ này cũng có đạo lý. Trước cái kia thanh triều quan không cũng là bởi vì thánh chỉ không chịu đầu thai sao? Nói không chừng nhà bọn họ cũng có lão đầu không bỏ được đồ vật. Vì vậy, hai người chúng ta liền lại đi nhà. Trên đường ta đang suy nghĩ, vạn nhất lão đầu kia lưu luyến là bọn hắn gia lão thái thái. Vậy chuyện này coi như là hoàn toàn không vui. Lão thái thái ngược lại cũng hiếu khách. Phòng chừng cũng là một người quả thực bực bội được hoàng. Chúng ta ngồi xuống liền câu được câu không địa trò chuyện. Vừa nói liền hàn huyên tới đánh cờ lên. Lão thái thái không khỏi lại nói rông dài qua một lần nhà bọn họ lão đầu đối cái này có nhiều si mê. Nói bây giờ lão đầu bộ kia cờ tướng đều không nhân động tới. Còn trong phòng ngủ bày đây, ta nghe xong suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ lão đầu lưu luyến là trước kia cái kia bạn đánh cờ? Chắc là trước hắn không xuống nghiện cũng khó nói. Liền thuận miệng hỏi lão thái thái cái kia bạn đánh cờ có cái gì không tin tức. Ai biết lão thái thái nói xong ta đầu liền ông một cái hả? Bởi vì nàng nói cái kia bạn đánh cờ từ lão đầu sau khi chết sẽ thấy cũng không đã tới. Nàng cũng không liên lạc được hắn. Thậm chí ngay cả hắn họ quá mức danh ai cũng không biết. Chỉ biết là nhà bọn họ lão đầu quản người kia kêu tiểu lục tử. Bởi vì người kia là một cái lục chỉ. Ta nghĩ, ta khả năng biết Tần Nhất Hằng tại sao gọi là ta tới nhìn cái này nhà rồi. Chắc hẳn trước hắn khả năng thông qua cái gì đường tắt nhận được tin tức. Nhưng là bây giờ hắn lại không ở nơi này. Như vậy thì rất khó giải quyết. Ta muốn với Lưu Qua Tử thương lượng một chút, nhưng hắn thậm chí cũng không biết ta cùng lục chỉ sâu xa. Trong lúc nhất thời ta quả thực không có đầu mối, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp ban ngày lại đến bên trong phòng ngủ nhìn một cái. Quả nhiên, trên bệ cửa sổ còn bày một bộ cờ tướng, hẳn là mộc chế, nhìn dáng dấp chế tác rất tinh xảo, phòng trưng giá cả cũng không rẻ. Ta không dám sở trường đi đụng, chỉ có thể gần sát một ít quan sát. Bỗng nhiên sau lưng bể nát một cái ly, làm ta sợ hết hồn. Lão thái thái vội vàng từ phòng khách chạy tới, một bên thuần thục thu thập miếng thủy tinh, một bên nhắc nhở chúng ta đừng đụng bộ kia cờ tướng. Nói, có thể là trước nhà bọn họ lão đầu cùng người xuống một nửa cuộc cờ. Động tử lão đầu sẽ không rất cao hứng, mặc dù ta chưa tỉnh hồn, nhưng lại cảm thấy sự tình có một ít manh mối. Vấn đề 8 phần 10 nằm ở chỗ cái này trên ván cờ. Mặc dù ta đối cờ tướng cũng không tinh thông, nhưng nhìn đại khái vẫn là có thể. Trên bàn cờ phe đỏ cơ bản đã bị phe đen giết được không có đường lui. Ta đoán lão đầu nắm hẳn là phe đỏ tử. Khó trách hắn sau khi chết vẫn như thế bực bội. Cái này cờ hắn trên căn bản là thua. Ta đem ta suy đoán nói với Lưu Qua Tử một cái hả? Lưu Qua Tử ngược lại là nghe hai mắt sáng lên. Nói với ta, trước hắn luôn có thể nghe nói một ít phương thuật cùng gầm gầm gừ gừ sự tình. Lần này thật để cho hắn đụng phải. Hắn ngược lại nguyện ý thử một lần. Ta hỏi hắn. Thế nào cái thử pháp? Lưu Qua Tử liền dán tới thần bí nói với ta. Chúng ta buổi tối tới. Với lão đầu tiếp tục hạ bàn cờ này. Cố ý thua cho hắn không phải xong chưa? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.